Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 483 chương 9, từ Mẫn Mẫn ở mở miệng nói ly hôn thời điểm, liền biết, chính mình khẳng định sẽ bị Lý Gia khó xử, Lý Gia cái loại này trừ bỏ người một nhà, chính là người ngoài, địch nhân xử sự phương thức, sẽ không bị khó xử mới là kỳ quái. Trừ phi nàng nguyện ý giống gì Thúy Nha giống nhau, mang theo nhi tử rời đi Lý Gia thế lực địa bàn. Nếu không, Lý Gia người sẽ không bỏ qua nàng, bởi vì nàng tồn tại sẽ thời khắc nhắc nhở Lý Gia làm người bất kham quá vãng. Từ bỏ, luôn là nói đơn giản, làm lên khó, từ Mẫn Mẫn cũng nuốt không dưới kia khẩu khí. Dựa vào cái gì làm sai sự không phải nàng, lại muốn nàng xám xịt rời đi. Ly hôn, từ biết nội tình bắt đầu, nàng liền có điều quyết định, vì hài tử, như thế nào đều phải có một cái đường lui, kha kha tình huống đặc thù liền càng cần nữa. Từ Mẫn Mẫn đã sớm bắt đầu thu thập các loại bất lợi với Lý Gia. Từ gia chứng cứ, cách ngôn nói, chí thân đến sơ là phu thê, gả đi ra ngoài nữ nhi bắt đi ra ngoài tay, dùng để hình dung hỗn loạn ở Lý Gia cùng từ gia từ Mẫn Mẫn tới nói. Thập phần hợp với tình hình, nàng đối Lý Ngộ Chăn các loại cực đoan cách làm, thực tốt tê mỏi Lý Gia cùng từ gia người, làm cho bọn họ đều cảm thấy, nàng từ Mẫn Mẫn căn bản không rời đi Lý Ngộ Chăn. Mà là tưởng giữ được thể diện, đem Lý Gia tài sản tất cả đều bá vì mình có. Lại có Lý Kha làm giảm sóc, làm Lý Gia đối từ Mẫn Mẫn cho dù có đề phòng, cũng không có quá mức với nghiêm khắc nghiêm mật. Cùng Lý cũng tác dụng ở nhà mẹ đẻ từ gia, càng tốt cười chính là, hai nhà trưởng gia nương tử đều ái đem quan trọng đồ vật đặt ở trong nhà kết sắt chung. Cho rằng như vậy liền vạn vô nhất thất, mật mã hảo đoán được thực, đều là các nàng từng người sinh nhật, ở tại một cái trong phòng, này hoàn toàn không có khả năng là cái bí mật, muốn mở ra các nàng kết sắt một chút khó khăn đều không có. Duy nhất khôn khéo chính là, các nàng đều hiểu được ở kết sắt ngõ chút rõ ràng tiểu hoa chiêu. Giống phóng căn tóc, hoặc là bãi oai mẫu kiện vật phẩm linh tinh, yêu thích là mỗi ngày kiểm tra một chút các nàng kết sắt. Chỉ cần trước lộng tới chìa khóa, thu thập ngón tay văn khuôn đúc, lại đánh cái các nàng ra ngoài trung gian thời gian kém. Cẩn thận một chút, là có thể đem các nàng tủ sắt bên trong đồ vật đều xem qua cũng phục chế một lần. Làm Lý Gia đau đầu khó xử tư liệu tài liệu đều là như thế này tới. Từ gia cũng là, ai làm hai nhà đều có cái ái ghi sổ lão bà. Đơn giản nhất tới nói, gia đình thu vào, hằng ngày ghi sổ, chính là thứ tốt, cho dù chân chính đầu to, không có khả năng ở đàn bà, sổ sách chung. Nhưng là vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần thông qua các nàng, sổ sách tìm đường một chút. Có thể khai quật đồ vật liền nhiều, 10 năm tới, cố ý vô tình, từ Mẫn Mẫn thông qua đối Lý Ngộ Chăn gấp gáp nhìn chằm chằm người. 10 phần bà điên cách làm tới làm yểm hộ, làm đều là cái này, trong tay thật liêu cũng không ít, từ Mẫn Mẫn cho rằng, có thể là nàng động tác quá nhiều chút, bọn họ liền khả nghi, Lý Ngộ Chăn đại khái cũng là có điều phát hiện, mới có thể muốn cố ý chọc giận nàng. Từ Mẫn Mẫn ghét nhất sự tình, chính là gia bạo, không gì sánh nổi, ở có người tới thời điểm, cao điệu động thủ đánh người, vì chính là làm nàng mất đi lý trí, hảo do ra đế, đáng tiếc, từ Mẫn Mẫn vẫn luôn rất bình tĩnh, không có mắc mưu, dám đưa ra ly hôn, nàng liền làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị, Lý Gia khẳng định muốn phòng bị, từ gia, làm nhà mẹ đẻ. Từ Mẫn Mẫn vẫn luôn đều hy vọng là chính mình đa tâm ni cứ việc làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thật sự đối mặt đến từ nhà mẹ đẻ chế tài khi. Từ Mẫn Mẫn vẫn là có loại bị phản bội cảm giác. Hơn nữa ngoài ý liệu Hà Gia đột nhiên cắm một chân. Hảo đi, kỳ thật cũng không tính ngoài ý muốn. Rốt cuộc gì phân phân đều đã vì Lý Gia sinh một nhi một nữ. Còn ở đảo thị làm tích cực dẫn đường tác dụng. Lý Gia, Hà Gia liên hợp, căn bản một chút đều không kỳ quái. Bất quá, từ Mẫn Mẫn không tính toán nhận thua. quyết đoán mà đem trên tay tư liệu, lộ ra một bộ phận đủ để cho bọn họ kiêng kỵ. Đủ để kinh sợ bọn họ Tam gia không cần quá phận sau. Liền nỗ lực mà bắt đầu dùng thủ đoạn giữ được chính mình tài sản địa vị. Đã không có này hết thảy, nàng liền phải mặc người sâu xé, tuy rằng bọn họ không dám giết người, nhưng là làm nàng sống không bằng chết cũng là có khả năng. Cho nên dư lại, đã tách ra tới giấu đi quan trọng tư liệu, từ mẫn mẫn nhẫn nại, tàng đến hảo hảo, đặc biệt là mẹ kế Trịnh đại nha tàng đến nghiêm mật. Ngoài ý muốn từ say rượu Từ Phong trong tay, được đến về Trịnh đại nha phụ thân cùng Hà gia, Từ gia, Lý gia làm, về gì Thúy nha an bài viết tay hiệp nghị, so với những cái đó có thể không, có thể sử dụng thủ đoạn tiêu vô chứng cứ phạm tội. Đây chính là nàng có thể sử dụng tới bảo mệnh đồ vật. Chỉ bằng cái này, nàng là có thể lập với bất bại chi địa, cứ việc bị Từ Phong tên cặn bã kia ghê tởm một đốn. Từ Mẫn Mẫn vẫn là cảm thấy chính mình thực may mắn. Vị kia chưa từng gặp mặt, Trịnh đại nha cha, Trịnh lão thôn trưởng, quả nhiên là một vị nhân vật lợi hại, dùng Tam gia chế hành phương thức, thực tốt bảo đảm gì Thúy nha địa vị cùng ích lợi. Nhìn đến hiệp nghị thượng mười mấy nhân chứng tên, Từ Mẫn Mẫn cười lạnh, trừ bỏ một hai cái đã qua đời, dư lại đều là vừa lui ra tới đại nhân vật tên. Tuy rằng hiện tại lực ảnh hưởng đã không có 10 năm trước như vậy cường, nhưng là danh vọng hãy còn ở, khó trách trở lại thủ đô thời điểm, Lý gia cùng Từ gia chiêu số có thể như vậy thuận. Lúc trước nàng cũng rất kỳ quái, nàng cùng Lý Ngộ Chân hôn lễ, Lý gia cùng Từ gia có thể thỉnh đến khách quý cũng quá quảng. Nguyên lai căn do là ở chỗ này, Từ Mẫn Mẫn có loại cảm giác, bọn họ đều là đem chính mình coi như dì Thúy Nha. Dì Thúy Nha cùng chính mình, là cùng tuổi, Từ Mẫn Mẫn cậu gia đã không ai, nàng mẹ là cùng đi phụ thân tại Hạ Hương thời điểm hoài tượng nàng. Sau lại bởi vì cảnh vật chung quanh cằn cỗi, không mấy năm cũng đi. Chỉ cần Từ Mẫn Mẫn chính mình không mở miệng nói chính mình là nguyên phối nữ nhi. Ai sẽ không biết, mới vừa người sáng lập hội đều thời điểm, nàng một lòng nhào vào học tập trung, vì chính là thi đậu đại học, thoát khỏi mẹ kế, thoát khỏi trong nhà áp lực không khí. Chỉ cần Trịnh đại nha nói một nửa, giải thích một nửa, người chung quanh đem chính mình làm như là Trịnh đại nha tiền nhiệm mang đến nữ nhi. Cũng là có người tin. Rốt cuộc tái giá lúc sau, mang theo nữ nhi lại sửa cái tên cũng là thực bình thường. Nếu không có gì Thúy Nha thân di thành công, này hết thảy có lẽ còn có thể giấu càng lâu. Từ Mẫn Mẫn biết, lấy chính mình, đã từng, thanh cao tính tình, chỉ cần Trịnh đại nha không đối chọi gay gắt, cũng sẽ không cố ý mà cùng người chung quanh giải thích cái này. Dù rú trong nhà không hợp đàn chính mình, cũng rất khó trở thành đại gia đề tài. Chỉ cần giấu đến Lý gia cùng Từ gia ở thủ đô một lần nữa đứng vững. Chuyện sau đó liền dễ là money rốt cuộc, có một số việc, chỉ cần không miệt mài theo đuổi, liền có thể coi như không biết, huống chi là nhiều năm trước hạt mè lạn sự, người đều là càng chú trọng lập tức. Đáng tiếc, Lý gia cùng Từ gia long phượng tròng lên dì Thúy nha nháo ra đại động tác lúc sau. Liền trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Lý gia, Từ gia còn không có thể tới đạt lý tưởng địa vị. Càng không có cùng này sau lưng quan hệ mọi người thành lập chống canh một hoàn thiện nhân tình. Quan hệ, đến nỗi Hà gia vì cái gì vẫn luôn không có đứng ra. Đại khái là muốn đánh giá giá trị đi. Từ Mẫn Mẫn nghĩ tới, Hà gia tại Hạ Hải kinh thương phía trước, đã từng cũng là ở chế độ hỗn. Như vậy, hết thảy là có thể trải vuốt lại. Kỳ thật Lý gia, Từ gia, Hà gia Tam gia kết minh, ở dì Thúy nha kiên trì muốn lưu tại đại động thôn chiếu cố dì Đồng Đồng thời điểm. Cũng đã thành lập đi lên, cũ vấn đề nghĩ thông suốt, lại có tân vấn đề, Từ Mẫn Mẫn vẫn luôn không có hiểu được, sự tình bộc lộ sau, vì cái gì Lý gia, Từ gia đều bị ghét bỏ, dựa theo nàng lý giải, so với xa ở nông thôn. Một cái nông thôn phụ nữ dì Thúy Nha, cho dù nàng là làm ra một cái phi văn hóa di sản chứng thực thành công ví dụ. Nhưng là cũng cứ như vậy, mọi người đều thực tế. Trịnh Thêu kia đồ vật nhiều nhất cũng chính là dùng cho nghệ thuật. Làm quần áo, hơn nữa có đồ phổ tài nghệ công khai. Di Đồng Đồng cái này, truyền nhân cũng không phải duy nhất không thể thay thế. Thấy thế nào cũng là ở thủ đô phát triển không ngừng Lý Gia cùng Từ Gia càng có kết giao giá trị. Vì cái gì mọi người đều không hẹn mà cùng từ bỏ Lý Gia cùng Từ Gia. Này không khoa học, thẳng đến Di Thúy Nha ở Trịnh Gia trong thôn càng ngày càng chú mục. Từ Mẫn Mẫn cuối cùng đã biết nguyên nhân, bởi vì, trên thực tế cũng là, Di Thúy Nha so với Lý Gia, Từ Gia càng thêm có giá trị, cho dù nguyên bản Lý Gia. Từ Gia càng có giá trị, đều ở Di Thúy Nha cái loại này cùng thế vô tranh. Thế giới đại đồng quan niệm thúc đẩy ngốc tử tư tưởng hành vi hạ. Trở nên càng có giá trị, một cái có thể kéo một cái tỉnh kinh tế ích lợi. Có thể kéo động ngoại cần thực vật học nghiên cứu nhân viên. Đã nghiên cứu ra tới bảo vệ môi trường thực vật học ra. Đương nhiên so Lý Gia, Từ Gia hai nhà nhìn như có điểm căn cơ. Nhưng là cũng là tùy thời có thể tìm được thay thế nhân ra tới cường. Ở một đám đều là hướng ích lợi làm chuẩn người bên trong. Đột nhiên xuất hiện như vậy một cái không hợp đàn hiên ngang chi hạc. Cùng Lý Gia, Từ Gia thất tín bội nghĩa, vô tình tham lam làm so sánh với. Cần thiết càng làm cho người yêu thích. Lý Gia, Từ Gia bị ghét bỏ. Cỡ nào bình thường, chỉ là, cho dù là ly hôn. Cũng bị bức cho công ty đều đi mau đầu không đường. Từ Mẫn Mẫn cũng không thể làm ra đuổi tận giết tuyệt sự tình. Cho dù trên tay nàng nắm có thể trực tiếp vặn đảo Từ Gia. Hà Gia, Lý Gia đồ vật, không phải không nghĩ, mà là không thể, trừ phi thật sự tới rồi sinh tử tuyệt cảnh. Từ Mẫn Mẫn cũng không dám giết địch 800, tự tổn hại 1000 sự tình. Cá chết lưới rách, đối với Từ Mẫn Mẫn tới nói. Là kém cỏi nhất, cũng là cuối cùng cách là mani nàng đã qua thiên chân ảo tưởng niên đại. Lý Gia, Từ Gia lại không tốt, nhưng là hai nhà tồn tại. Đích xác cũng là cho dư nàng cùng Lý Kha Ô dù tồn tại. Chỉ cần nàng một ngày vẫn là Từ Gia nữ nhi, một ngày vẫn là Lý Gia tôn tử mẹ. Muốn động nàng người, đều đến kiêng kỵ, ít nhất, nàng dựng thân tư bản. Chút xuống rất nhiều tâm lực công ty liền có thể tiếp tục khai đi xuống. Ai cũng không dám dễ dàng thành quỷ. Có thể làm được, chỉ là đao to búa lớn trọng chỉnh công ty sau. Ở Hà Gia, Lý Gia còn có, Từ Gia tam người nhà cười nhạo hạ. Tiếp tục ngao đi xuống. Quá mức với tin tưởng nhà mẹ đẻ hậu quả chính là. Nàng công ty vốn lưu động bởi vì thao tác sai lầm đã còn thừa không có mấy. Nhân viên. Bao gồm trung tâm nhân viên cũng sói mòn hơn phân nửa. Ngân hàng đang không ngừng thúc giục đã từng cho vay. Nếu tân một hồi cuộc họp báo, nàng không thể ngăn cơn sóng dữ. Nàng chỉ sợ cũng chỉ có thể nhận thua. Từ Gia rõ ràng hẳn là làm nàng hậu thuẫn nhà mẹ đẻ. Ở nàng nhân sinh thung lũng thời điểm, cư nhiên cùng công ty bên trong nhân viên, muốn mưu tính nàng công ty, thật là đã bất đắc dĩ. Lại thật đáng buồn, càng châm chọc, Từ Mẫn Mẫn đều đã nghĩ, đem trong tay nắm, về Di Thúy Nha đồ vật, đều cấp Di Thúy Nha đưa đi, lấy thỉnh cầu nàng che chở cùng trợ giúp, lấy Di Thúy Nha cái loại này bánh bao tính cách, nhiều nhất cũng liền cùng Lý Gia, Từ Gia, Hà Gia Tam Gia thoát ly quan hệ thôi, liền nàng loại này tiền vị hôn phu thê tử đi tìm cha. Nàng đều có thể lại ra tiền lại suất công chiêu đãi người. Là tuyệt đối sẽ không làm ra cái gì trả thù hành vi. Còn chờ thương thảo, chỉ cần có thể chịu đựng đi này một quan, hết thảy liền dễ làm. Bất quá, ở nàng không có hành động phía trước, Di Đồng Đồng cư nhiên chủ động đứng ra hỗ trợ. Ngày đó Từ Mẫn Mẫn mới vừa cùng Lý Ngộ Chăn xong xuôi thủ tục. Kéo nàng cuối cùng dương hành lý, rời đi Lý Gia, phảng phất thất hồn con rối. Lang thang không có mục tiêu mà. Đi tới quân khu công viên chung, trong thời gian ngắn đã trải qua quá nhiều đồ vật, trên người khiêng quá nhiều áp lực, làm nàng có loại thấu bất quá khí tới buồn bực, nghĩ phỏng chừng là cuối cùng một lần tại đây phiến quen thuộc địa phương hành tẩu. Liền nhiều đi rồi một hồi, liền đụng phải nghênh diện mà đến gì đồng đồng. Nhìn này tiểu nữ hài ngượng ngùng dáng vẻ khẩn trương, rõ ràng là chờ nàng. Từ Mẫn Mẫn không hiểu, loại này thời khắc, dì Thúy Nha nữ nhi, như thế nào sẽ đối nàng có như vậy mặc danh thiện ý. Ngày đó vốn là mụ mụ dạy ta đi thăm các ngươi. Không nghĩ tới đụng tới chuyện như vậy, tiểu cô nương mặt đỏ hồng thập phần ngượng ngùng. Ngươi, một người mang theo hài tử, thực vất vả đi, ta mụ mụ mang theo ta cũng là, cho nên, cái này liền cho ngươi đi. Ngươi muốn cố lên, chính là vì tiểu bằng hữu, cũng không thể từ bỏ việc. À, đối, chính là như vậy, cái này gọi là gì đồng đồng tiểu cô nương nhanh chóng mà nắm lên chính mình tay. Hướng trong tay chính mình tắc một cái thật dày thờ phụng sau. Liền chạy ra, sợ chính mình cự tuyệt giống nhau. Phong thư một sờ liền biết, bên trong là một chồng tiền. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hẳn là cái này tiểu cô nương có thể cho cực hạn. Nhận hết nhân tình ấm lạnh từ Mẫn Mẫn cảm động thiếu chút nữa rơi lệ. Rõ ràng là lẫn nhau không quen biết, không đúng, phải nói là có thù oán người. Cứ nhiên là ở chính mình nhất thời điểm khó khăn, duy nhất chịu vươn viện thủ người. Thật là quá châm chọc, mở ra phong thư hướng bên trong vừa thấy. Biến sắc sinh vật thuốc nhuộm phối phương. Vòng là kiến thức rộng rãi từ Mẫn Mẫn đều bị cái này tiểu cô nương hào phóng cấp chấn kinh rồi. Đồng thời, trong lòng đối Hà gia mẹ con sinh ra nồng đậm áy náy Camani như vậy người tốt. Chính mình không lâu trước đây. Cứ nhiên còn tính toán như thế nào tính kế các nàng. Quá không nên, trước kia cảm thấy Hà gia mẹ con là thiên hạ đệ nhất đại kẻ ngu dốt. Bất quá, chỉ có bị các nàng ấm áp quá, mới biết được loại này, xuẩn có bao nhiêu di đủ chân quý. Nghĩ mới nhất thu được, về Lý gia, Hà gia, Từ gia liên hợp lại, đối di Thúy Nha mẹ con các loại tính kế. Nắm có thể làm nàng công ty khởi tử hồi sinh phối phương từ Mẫn Mẫn âm thầm làm ra quyết định. Nếu Lý gia, Từ gia, Hà gia tam gia như vậy không nói tình nghĩa, duy lợi là đồ, liền không nên trách nàng không lưu tình, muốn cá cùng tay gấu đều kiêm đến, cũng muốn hỏi một chút nàng từ Mẫn Mẫn có nguyện ý hay không. Dì Đồng Đồng còn ở mỗi ngày làm nghiên cứu rất nhiều. Lưu gì học đức cùng Từ Phong hai cái ngốc tử đương việc vui. Đột nhiên nghe được bảo vệ cửa nói. Từ Mẫn Mẫn tìm nàng. Có chút không thể hiểu được. Vị này lợi hại nữ cường nhân. Thông qua chính mình cho nàng phối phương. Ở mới nhất cuộc họp báo thượng. Bằng vào mới nhất nhất quỷ tài xinh đẹp thiết kế. Khiếp sợ trung ngoại. Cá mặn xoay người không nói. Giá cổ phiếu còn thăng 10%. Chính hẳn là hưởng thụ thành công vui sướng thời điểm, như thế nào sẽ đột nhiên tới tìm chính mình đâu. Tò mò dưới, buông xuống đại hộp cơm, đi trước chiêu đãi nàng. Một thân giỏi giang, xách theo túi văn kiện từ Mẫn Mẫn đơn giản chào hỏi sau. Không có nói nhiều, trực tiếp lấy ra một cái trường hộp gỗ cùng một phần văn kiện. Đẩy cho dì Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngươi trước nhìn xem này đó. Chúng ta lại lưu, dì Đồng Đồng trong lòng sáng tỏ. Chỉ là vẫn là duy trì thiên chân thiện lương nghiên cứu viên tính cách. Lấy ra tùy thân bao tay. Giàu có nghiên cứu tinh thần mà. Phảng phất nghiên cứu cái gì quý hiếm đồ cổ. Đầu tiên là cầm lấy tới trên dưới vơn quanh hộp gỗ quan sát vài vòng. Lại buông, mới thật cẩn thận mà thành kính mà mở ra hộp gỗ. Nhìn đến từ Mẫn Mẫn khóe miệng run rẩy buồn cười bộ dáng. Mới ngượng ngùng nói, này hộp, ta, gặp qua, dì Đồng Đồng không có lừa từ Mẫn Mẫn. Ta mẹ bên người cũng có cùng loại hộp gỗ, dương gỗ, nguyên bộ, nói là thái ngoại công tự mình vì nàng đánh của hồi môn gia cụ, nói xong. Cũng ngượng ngùng mặt đỏ, từ Mẫn Mẫn hiểu rõ, bởi vì, Trịnh Đại Nha, tưởng nói bà ngoại đi, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Cũng có một bộ, bất quá giống như đều đã đổi thành, dì Đồng Đồng minh bạch gật đầu. Tầm mắt đã ngắm nhìn ở hộp bên trong, tựa hồ cũng không có phát hiện từ Mẫn Mẫn rối rắm khó xử. Bởi vì nàng cũng không có kêu lên Lý Phu Nhân hoặc là Trịnh Đại Nha bà ngoại. Đều là kêu hai vị nãi nãi, nàng càng cảm thấy hứng thú chính là, Trước mắt cái này cùng nhà mình thân mụ trong phòng, thập phần cùng loại, đều có đồng dạng hoa văn dấu hiệu hộp gỗ. Ân, hộp bên trong đồ vật, hộp bảo tồn đến không tồi. Bên trong chỉ là nằm vài chương đã có chút dứt khoát phát hoàng trang giấy. Đồng dạng thật cẩn thận mà lấy ra tới mở ra. Xem xong, như thế nào, sao có thể, nội tâm đang không ngừng trợn trắng mắt, biểu tình lại là khiếp sợ. Đều thời đại nào, còn có hôn thư loại này giả cội khế ước quan hệ sao? Không sai, hộp bên trong trang giấy, viết chính là thập phần truyền thống hôn thư, còn có của hồi môn đơn tử, nhân chứng rất nhiều, nhưng là cái này hôn thư cùng của hồi môn đơn tử lại là nhất thức năm phân. Mặt trên rõ ràng viết rõ gì Thúy Nha cùng Lý Ngộ Chăn đính hôn nguyên nhân. Trải qua, cùng với Lý Gia làm ra hứa hẹn, người nắm giữ phân biệt ra sao Thúy Nha thân cha gì quốc đống. Thân mụ Trịnh Đại Nha, tương lai công công Lý Đoàn Trưởng, còn có trong thôn một cái đã qua đời thật nhiều năm trưởng già cùng với một cái hiện giờ hẳn là đang ở địa vị cao chính trị nhân viên quan trọng, học quá văn học sử gì đồng đồng cảm thấy. Nhà mình thân mụ của hồi môn, đều để được với cũ xã hội đại địa chủ cô nương. Nhà mình thái ngoại công thế nhưng cấp của hồi môn 10 căn vàng thỏi a. Tuy rằng vàng thỏi đã trói lọi viết, cho thân mụ, thân cha, còn có tương lai công công bảo quản, nhưng là cũng không thể phủ nhận, nhà mình thân mụ của hồi môn ở năm đó, thật là thực giàu có. Ân, tuy rằng là con dâu nuôi từ bé của hồi môn cũng không thích hợp bày ra tới. Nhưng là, vì cái gì, Lý gia vẫn là hối hôn. Của hồi môn đều thu, người đều vào cửa, cư nhiên còn có thể đổi ý. Đừng nhìn gì đồng đồng biểu tình là cỡ nào lòng đầy căm phẫn. Nhưng là trong lòng đều là ở cảm tạ Lý gia không cưới tri ân. Nghĩ nếu là chính mình đi theo thân mụ muốn ở Lý gia như vậy cực phẩm nhân sĩ thủ hạ. Ăn nhờ ở đậu mà lớn lên. Đó là cỡ nào đáng sợ một việc, trọng điểm là, ta, mẹ, nàng biết đến sao, dì đồng đồng đã gấp không chờ nổi muốn cùng nhà mình Phật hệ bình tĩnh mẫu thượng chia sẻ cái này. Kính bạo tin tức, này Lý gia thật là quá không phẩm, còn có mẹ nó thân mụ Trịnh Đại Nha cũng là, cư nhiên biết hết thảy cứ như vậy đối nữ nhi không quan tâm ni từ mẫn mẫn cười khổ. Nàng, đại khái là không biết đi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, Từ Mẫn Mẫn khẳng định, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì một nữ nhân. Sẽ rộng lượng như vậy chiêu đãi nàng trước nam nhân tân hoan. Vô luận thích vẫn là không thích, ái vẫn là không yêu. Nữ tính địa bàn ý thức vấn đề, có thể trở thành người lạ người. Đã là cực hạn, dì đồng đồng một bên nhìn Từ Mẫn Mẫn hổ thẹn tự trách biểu tình. Một bên nỗ lực khống chế được chính mình không cười tràng. Sắc mặt có chút vặn vẹo, là cái dạng này sao? Nhịn xuống, dì đồng đồng thập phần khẳng định, nhà mình kia Phật hệ mẫu hậu là tuyệt đối cảm kích. Cho dù không biết tình, cũng đã sớm đoán được đại khái, bất quá là nàng không nghĩ truy cứu để ý tới mà thôi. Từ Mẫn Mẫn chồng trước Lý Ngộ Chăn, đối với nhà ta mụ mụ tới nói, chính là một đống phân. Không đúng. Phân còn có thể trở thành phân bón đâu. Hắn đại khái liền phân đều không bằng. Thu hồi phát tán đến thập phần xa xôi kỳ ba não động. Dì đồng đồng nói sang chuyện khác. Từ gì, ngươi hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì sao? Từ Mẫn Mẫn đầy đầy một cái khác folder. Ý bảo dì đồng đồng quan khán. Ở xinh đẹp tiểu cô nương tò mò nghi hoặc mà mở ra đọc thời điểm. Nàng giải thích. Ta là tới giao phó mô phối phương tiền, từ gì không thể lấy không ngươi đồ vật. Hơn nữa, như vậy dùng ngươi đồ vật, danh không chính ngôn không thuận, 51% cổ quyền. Dì đồng đồng là thật sự kinh ngạc, từ gì, đây là, cổ quyền làm độ đến cũng quá hào phóng. Hù ta đi, địch nhân có trá, bên ta ngụy trang bị xuyên qua. Nháy mắt, dì đồng đồng não bổ vài loại khả năng. Từ Mẫn Mẫn lại là thập phần thích gì đồng đồng loại này đơn thuần thiện lương tiểu nữ hài. Chính là đáng tiếc chính mình nhi tử tuổi kém quá nhiều. Bằng không nàng cũng tưởng trèo cao một chút, cười nói, ân, nghe lời, ký đi, A-di hôm nay là tới tìm chỗ dựa tới. cùng với bị đám kia tâm đại ngốc nghếch nhớ thương, a di còn không bằng tặng cho ngươi. Thiên rớt bánh có nhân, di đồng đồng duy trì nhân thiết trước tiên muốn cự tuyệt. Bất quá lại bị Từ Mẫn Mẫn ngăn lại, không cần cự tuyệt, này công ty là a di tâm huyết, thế nào, a di đều sẽ không làm nó hoang phế, cho ngươi 51% cổ phần, ta còn có 25%. Là ta từ từ ra cùng Lý gia nhân thủ chung cướp về, hố hai nhà tự cho là nắm chắc thắng lợi người. Một phen, miễn bàn nhiều sàng, chính là trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, vẫn là A-di kiếm lời. Ở lúc ấy cái loại này dưới tình huống, người dùng này phối phương cùng ta đổi, lại nhiều 10 cái điểm cổ phần, ta đều sẽ đổi, huống chi, hiệp nghị thư thượng viết, nếu ngươi có một ngày không nghĩ muốn cổ phần. Azita là cái thứ nhất mua sắm người, chỉ có Azita không nghĩ mua, mới có thể cho người khác cơ hội. Huống hồ, Azi là tới tìm chỗ dựa tới. Từ Mẫn Mẫn đệ ra ký tên bút, nhà mẹ đẻ không đáng tin cậy. Ly hôn Lý gia cùng ta đối chọi gay gắt, Hà gia tưởng ta thất bại thảm hại, đã tư cố vô thân từ gì quyết định đầu nhập vào ngươi. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là mẹ ngươi thật sự so với ta cái này tự cho là người thông minh mạnh hơn nhiều, chỉ. Trên bàn hồ cỗ, có cái này, bọn họ tam gia cũng không dám làm khó dễ ngươi. Azita là có thể an tâm phát triển tập đoàn. Ngươi cái kia phối phương, chỉ là dùng ở quần áo vải dệt in nhuộm thượng, quá lãng phí, nếu ngươi tin được từ gì liền giúp ngươi làm. Còn có... Từ Mẫn Mẫn có chút không xác định nói, dì học đức còn có Từ Phong, này hai người đều không phải cái gì đáng tin cậy người. Ngươi, không có coi trọng này hai người mông người dạng mặt người dạ thú đi. Hà gia, Từ gia các loại đối địch, này hai cái người thừa kế tranh đấu, cũng đủ chướng khí mù mịt, ở nước ngoài trường học, hỗn đến đó là ngũ độc đều toàn, Từ Mẫn Mẫn đều không nghĩ nói cho này sạch sẽ hài tử nghe. Ô uế miệng mình, cũng ghê tởm gì đồng đồng. Gì đồng đồng lập tức phối hợp oán trách tố khổ. Ta đều phiền chết bọn họ. Mỗi ngày đều lộng chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Ca hát đưa hoa, biệt nữ cực kỳ. Ta vài thiên không có ra viện nghiên cứu. Đều trốn phòng nghiên cứu. Lại không dám cùng mẹ nói. Sợ nàng lo lắng, thực tế là các lão sư sợ nàng chơi tâm trọng. Cưỡng chế nàng ở phòng thí nghiệm làm việc đâu. Ngươi nói trên thế giới, như thế nào có loại này không biết liêm sỉ, da mặt dày như tường người. Không biết liêm sỉ là Từ Phong, cả ngày liền muốn động thủ động cước, thật là hận không thể lập tức đem chính mình lừa lên giường đáng khinh dạng. Xem đến gì đồng đồng đều ghê tởm ni da mặt dày như tường chính là gì học đức. Cái quỷ gì lưu học hải về, cao tài sinh bác học thiên tài. Trừ bỏ kia một thân trang phục trang đến giống, học sinh tiểu học đều so với hắn trong bụng mực nước nhiều. Từ Mẫn Mẫn liền an tâm rồi, ngươi không có coi trọng bọn họ liền hảo, tin tưởng từ gì, trên đời này so với bọn hắn tốt nam hài nhiều nữa. Chúng ta đồng đồng tuổi trẻ đầy hứa hẹn, không vội, đến lúc đó, ngươi đem hộp bên trong đồ vật thu hảo, lại đem này hộp đưa về từ gia. Bọn họ liền không có mặt tới phiền của ngươi, cho dù bọn họ tưởng. Di Quốc Đống cùng Trịnh Đại Nha đều sẽ không, cũng không dám làm cho bọn họ tới. Kỳ thật Từ Mẫn Mẫn cũng không có đem hộp toàn bộ đồ vật. Đều còn cấp dì Thúy Nha mẹ con, nàng buông xuống quan quan trọng đồ vật cấp muội hạ, bị nàng phục chế vài phân, gửi ở nước ngoài tủ sắt. Nếu nàng có cái gì ngoài ý muốn, cái này tủ sắt đồ vật. Liền sẽ lập tức gửi về nước nội nhiều chỗ cảnh sát cục chung. Một chương không có pháp luật hiệu lực hôn thư, đương nhiên không đủ để làm Từ gia, Lý gia, Hà gia tam gia kiêng kỵ. Chân chính làm cho bọn họ kiêng kỵ chính là, năm đó Trịnh lão thôn trưởng phát hiện Hà gia đã làm sự tình. Ai ngờ đến, Di Quốc Đống cái này nhìn như đáng tin cậy người, đã từng thế nhưng là cái mẹ mìn đầu đầu. Ở Trịnh gia thôn phụ cận kia chỗ mẹ mìn căn cứ. Thủy kiến người chính là Di Quốc Đống. Bất quá sau lại phong khẩn, cũng là lương tâm bất an. Liền không làm money sau lại bắt đầu làm ma túy mua bán. mượn dùng mua bán thịt heo ra vào hóa tiện lợi, chính là kiếm lời không ít. Vương Hồng Tâm cùng hắn ly hôn, chính là bởi vì cái này. Sau lại Trịnh Đại Nha bản chép tay, bài thịt heo sổ sách chính là nhớ rõ rành mạch. Chỉ là gì quốc đống nhiều năm chỉ có hai cái nữ nhi. Không có nhi tử, lo lắng làm nhiều chuyện xấu vô pháp lưu sau. Liền thu tay lại, lấy Trịnh Đại Nha vì áp chế. Không sai, Trịnh Đại Nha cũng bị dì quốc đống lừa gạt, mơ mơ màng màng cùng dì quốc đống đã làm mấy vòng tiêu thụ. Dựa vào Trịnh lão thôn trưởng mặt mũi, còn có hắn thủ đoạn, thành công đào thoát năm đó cảnh sát thiên la địa võng đuổi bắt. Tẩy trắng, chỉ là, cũng bởi vì như vậy, dì quốc đống cũng nơi trốn đã chịu Trịnh lão thôn trưởng chế ước. Trịnh Đại Nha đem cái hộp này tàng thật sự khẩn, căn bản không có đặt ở tủ sắt, mà là chỉ là nói cho Từ Phong đặt ở nơi nào. Nếu không phải Từ Phong say rượu sau lộ ra, Từ Mẫn Mẫn còn không có khả năng biết như vậy khủng bố chân tướng. Chỉ bằng cái này, Từ Mẫn Mẫn là có thể làm Hà gia cùng Từ gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dì quốc đống là một nhà chi chủ. Hà gia có hôm nay địa vị thành tựu dựa vào là hắn. Cho nên Hà gia là không dám động. Từ gia, Từ Phong chính là Từ gia duy nhất nam đinh. Trịnh Đại Nha buôn lậu ma túy chứng cứ vừa ra, cho dù Từ gia là trong sạch, cũng sẽ trở nên không trong sạch. Lý gia ở trong đó tuy rằng nhìn như không có bất luận cái gì quan hệ, nhưng là Trịnh lão thôn trưởng đem dì Thúy Nha giao cho Lý gia trong tay. Còn không thể thuyết minh chút cái gì sao? Có thể khẳng định, Lý gia là nắm giữ dì quốc đống còn có Trịnh Đại Nha thiết thực chứng cứ. Bất quá Lý gia lựa chọn cảm kích không báo, hoặc là nói lựa chọn lấy này kiếm lời. Gần chính là vì thoát khỏi dì Thúy Nha, chỉ sợ tại đây bên trong, duy nhất không hiểu rõ chính là dì Thúy Nha, chính là vì dì Thúy Nha có thể bình an lớn lên. Trịnh lão thôn trưởng khẳng định sẽ đối nàng giấu đến gắt gao. Từ Mẫn Mẫn cảm thấy chính mình lại vô cớ trở thành kế dì Thúy Nha lúc sau lại một cái vật hy sinh. Thật là ghê tởm, chỉ sợ nếu không phải chính mình điều tra ra, mấy thứ này đều sẽ cảnh Thái Bình giả tạo cả đời đi. Hiện tại, nàng còn không thể động, một không cẩn thận bọn họ chó cùng rứt dậu lên, liền sẽ cá chết lưới rách. Từ Mẫn Mẫn mơ hồ cảm thấy, dì Phân Phân sẽ năm đó sẽ xuất hiện ở mẹ mìn căn cứ. Tuyệt đối không phải trùng hợp, nàng sinh hạ Lý Ngộ Chân hai cái nhi nữ, càng không phải trùng hợp, trong đó có rất nhiều nàng còn không có có thể biết được đồ vật. Thủy quá sâu, Từ Mẫn Mẫn thật không dám lộn xộn. Thọc tổ ong, nàng cùng Lý Kha liền nguy hiểm ni bất quá. Nàng thề, một ngày nào đó, dựa vào trên tay đồ vật, nàng sẽ làm bọn họ đều trả giá đại giới. Hiện giờ, nàng phải làm chính là, từ gì hiện tại chỉ nghĩ nhiều kiếm tiền, giống mẹ ngươi năm đó như vậy. Hảo hảo đem Lý Kha nuôi lớn, cho nên có thể phiền toái ngươi cấp từ gì cùng Lý Kha. Làm che chở sao, vòng đi vòng lại, thế nhưng vẫn là dì Thúy Nha nhất thích hợp trở thành nàng chỗ dựa. Cũng là vận mệnh trêu cợt đi. Trịnh gia thôn dì Thúy Nha vườn trái cây phòng bị lực lượng. Còn có khoa học viện nghiên cứu đối dì Đồng Đồng yêu quý. Chỉ cần là rời đi khoa học viện nghiên cứu, bên người đều sẽ đi theo hai cái cảnh vệ. Như vậy phối trí, chỉ cần không phải ngốc, đều có thể khẳng định, này hai mẹ con hết sức quan trọng. Vô luận là ai, muốn hại các nàng, đều không thể dễ dàng đắc thủ. Dì Đồng Đồng mặt ngoài là vẻ mặt mơ hồ, kỳ thật trong lòng liền đối Từ Mẫn Mẫn đủ loại làm có thực tốt phỏng đoán. Người này khẳng định không có đem thứ quan trọng nhất lấy ra tới. Bất quá này lại có cái gì quan hệ đâu. Làm bộ cùng Từ Mẫn Mẫn nhìn nhau một hồi lâu, dì Đồng Đồng tiếp nhận bút, rồi dám ký xuống tên. Ngài, hảo đi. Tuy rằng ta cũng không biết này đó có cái gì quan hệ, nhưng là có thể giúp được A Di liền hảo. Từ Mẫn Mẫn vốn dĩ tưởng ngăn cản dì Đồng Đồng ký tên, cuối cùng vẫn là không có, yên lặng ở trong lòng tự mình an ủi, cho dù nàng không kéo dì Thúy Nha mẹ con xuống nước, Lý Ngộ Chân đều theo dõi các nàng, còn không bằng tương kế tự kế, trộm đem hết thảy thu hết đáy mắt gì đồng đồng. Có trò hay, vẫn là tuồng nhìn, không biết có thể hay không cùng mụ mụ nói. Có thể hay không ước đến nàng cùng nhau ra tới xem diễn đâu tương đương hì hì. Hết chương.